rất ít khi khúm núm đối nhường với người ngoài. Hơn nữa trước kia cha hắn cùng đại ca nói về những người đó đều là một kiểu khó hiểu, cho nên Vân Hoa Đồng tuy rằng không dám làm trái lời với đại ca, nhưng trong lòng luôn luôn cảm thấy bọn họ đang làm chuyện bé xé ra to. Người ý mà, sau này còn tính tình này, nhất định sẽ có hại. Vân Hoa Quân lắc đầu nói, cũng đành, hiện tại tuổi ngươi cũng không nhỏ rồi, ta đem chuyện này nói với ngươi. Năm đó, khi cha ở khu chiếm địch, có một lần bị đám quỷ Nhật ngăn ở trước sơn cốc. Nơi đó, ngay cả chỗ ẩn thân đều không có. Mắt thấy sắp bị bắt đi, đột nhiên một tiên bạch quang hiện lên. Hơn 10 tiểu quỷ đến đuổi bắt cha đều rơi một cảnh thi thể chia lìa. Sau khi chúng chết đi, xuất hiện trước mặt cha là một đạo nhân. Dựa theo cách cha nói, đạo nhân kia đã mang theo cha đi qua trước mặt của bọn quỷ Nhật bên ngoài. Thế nhưng không ai phát hiện ra bọn họ. Lúc ấy cha là người kiên định theo chủ nghĩa duy vật. Sau khi tự mình trải qua chuyện như vậy, tự nhiên không chịu để cho đạo nhân đó rời đi, đã muốn khuyên bảo ông ta gia nhập đội ngũ của chúng ta. Nhưng đạo nhân kia căn bản là bất sở vì động. Sau khi hỏi qua tính danh của cha, dưới chân lại dâng lên sương mù, cưỡi mây từ không trung bay đi mất. Còn có chuyện như thế này sao? Sao cho tới bây giờ cha không nói với em? Vân Hoa Đồng lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi trên mặt truy vấn. Đại ca, sau đó thì sao? Đạo nhân kia không còn xuất hiện qua sao? Đương nhiên xuất hiện qua. Nếu ta không tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cũng giống như ngươi, không chịu tin tưởng chuyện này. Ánh mắt Vân Hoa Quân như đang nhớ lại. Chuyện đó là hơn 40 năm trước. Ngươi cũng biết, sau kiến quốc, cha lên chủ trì công tác kinh tế. Đó là một buổi tối năm thứ hai sau khi cha nhận được quân hàm. Vân Hoa Quân suy nghĩ tới hơn 40 năm trước. Lúc đó hắn đã gần 30 tuổi, đi làm ở trong ban bộ trong ban ủy trung ương ở Kinh Thành. Bởi vì vừa kết hôn không lâu, cũng vẫn chưa ở riêng, vẫn ở trong căn tứ hợp viện này. Vân Lão Bà là người phóng khoáng, văn thơ đối ngẫu, được giáo dục cũng rất cao, thường xuyên cùng con trai lớn thảo luận một vài tình hình kinh tế chính trị. Đó là một đêm hè, hai cha con người ngồi trong hậu viện đang nói chuyện. Trong hậu viện đột nhiên xuất hiện một đám sương mù. Khi đám sương mù tản đi, một đạo sĩ mặc áo bào gai xuất hiện trước mặt của hai người. Lúc ấy làm cho Vân Hoa Quân sợ hãi vô cùng. Phải biết rằng, nơi đây phần lớn đều là những người lãnh đạo cấp cao trung ương, cảnh vệ bên ngoài rất nghiêm. Tuy rằng không đến mức khoa trương đến ngay cả một con muỗi cũng không bay lọt, nhưng là tuyệt đối không đơn giản. Vừa muốn cao giọng hô cảnh vệ bên ngoài thì cũng bị cha ngăn trở. Nghe hai người nói chuyện với nhau, Vân Hoa Quân lúc này mới biết được chuyện phát sinh mà cha kể kia. Người đạo nhân đó chính là người cứu cha khỏi vòng vây năm đó. Thấy ân nhân cứu mạng, lại biết đối phương không phải người tầm thường, Vân Lão đương nhiên vui sướng dị thường. Nhưng là đạo nhân kia nói thẳng vài câu cũng khiến Vân Lão thấy được cái khó. Người nọ yêu cầu Vân Lão cung cấp một số kim loại thực khan hiếm lúc ấy ở quốc nội. Hơn nữa nói có thể dùng hai đan dược, có thể thêm 20 năm tuổi thọ để đổi. Coi như là Vân Lão bồi dưỡng ơn cứu mệnh của hắn. Một phương diện là quốc gia đại nghĩa, một phương diện là ân nhân cứu mạng. Vân Lão suy nghĩ hồi lâu là một chuyện trái lương tâm duy nhất trong cuộc đời. Lúc ấy quốc nội cũng không có nhiều người biết về kinh tế. Rất nhiều vật tư đều do Vân Lão một tay điều tiết khống chế. Hơn nữa cũng không ai đi quản giáo hắn. 3 ngày sau đó, Vân Lão liền phái người đem vật tư đến một cái kho lớn. Đạo nhân kia cũng không biết dùng cái thủ đoạn gì. Ngắn ngủi trong vòng một đêm, vật tư kim loại chất đầy kho hàng, tất cả đều biến mất không thấy. Ngày hôm sau, khi vật tư biến mất, đạo nhân trở lại tới Vân gia. Hắn giao cho một quyển sách, 2 viên thuốc cùng 3 khối ngọc thạch. Đạo nhân nói rõ, chỉ cần Vân Lão có thể tìm được đồ vật giống như trong sách, cũng có thể dùng ngọc thạch liên hệ cùng hắn. Đến lúc đó còn có thể đổi được đấy linh dược kéo dài tuổi thọ. Lần đó sau khi đạo nhân rời đi, Vân Hoa Quân xem như đã rõ ràng rồi. Vốn là một đám sương mù bao trùm đạo nhân, sau đó đạo nhân kia giống như là bắc thang trời mà bay lên trời. Nhưng sau khi thân thể đạo nhân bay lên không,

có người đến kính bái thì ngươi bảo ta đang bế quan. Một ngày sau, một chỗ ở sâu chân núi Côn Lôn, thân hình một người đột nhiên xuất hiện từ trong không trung. Ngay sau đó một lớp mây bao vây, lớp sương mù đó ngưng đọng trong không khí một chút, rồi tìm phương hướng, lập tức bay trở về kinh thành. Anh cả, hay là anh ra mặt nói chuyện với cái tên buôn bán đấu giá đó đi, bảo họ tùy tiện bán đấu giá thứ này đi. Vân Hoa Quân nói chuyện cùng với em trai. Buổi chiều, một buổi tối hai tuần sau, hai huynh đệ ngồi trong tứ hợp viện, nét mặt Vân Hoa Đồng lộ ra vẻ khó chịu. Vì để chắc chắn có được mấy khối tinh thạch đó, mấy ngày nay Vân Hoa Đồng liên hệ với bên Chitty, muốn dùng giá cao để mua lấy khối vật liệu nguyên thạch đó, thế nhưng bên Chitty lại cự tuyệt. Tổng giám đốc của tập đoàn Vân Thị ở trong nước cũng không bị ai không nể mặt như vậy. Tôi thấy ông làm ăn ở trong nước quen rồi. Vân Hoa Quân tức giận trừng mắt nhìn em trai một cái. Chitty là cái tổ chức gì? Mấy ngày nữa anh đến hội trường đấu giá nó về là được. Đại ca, anh yên tâm đi, lần này em nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Vân Hoa Đồng gật gật đầu, hai anh em cũng không phát hiện ra không khí xung quanh mình hình như vừa sóng lên một cái, một thân hình chậm chậm hiện ra trước mặt hai người. Vân Tiểu Hữu, nhiều năm không gặp, ông cụ vẫn khỏe chứ? Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên, dọa cho hai anh em họ Vân đang uống trà nói chuyện đều run bắn lên. Lúc này mới phát hiện trong sân không biết từ lúc nào có thêm một người nữa. Ông là ai? Ông vào đây bằng cách nào? Ông Vân mặc dù đã qua đời rồi, nhưng bà Vân vẫn còn. Bảo vệ mặc dù thấp hơn trước kia một bậc, nhưng cũng không phải ai cũng có thể vào được trong sân. Trong núi một ngày, ở trần gian, 100 năm, không ngờ trẻ nhỏ năm đó bây giờ đã già như thế này rồi. Đinh Hồng mỉm cười nhìn về phía Vân Hoa Quân nói, anh bạn nhỏ vẫn còn nhớ bần đạo chứ? Ngài là Đinh Chân Nhân. Giọng nói của Vân Hoa Quân run lên, vội vàng tiến lên phía trước vài bước, cẩn thận nhìn người đạo sĩ đó một hồi, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vừa mừng vừa lo, rồi cúi thấp xuống chào. Nhiều năm không gặp, Đinh Chân Nhân vẻ mặt vẫn không thay đổi, quả là người trong chốn thần tiên. Vân Hoa Quân vừa giơ tay mời Đinh Hồng vào nhà, vừa quay sang nhìn em trai nói, lão nhị, còn không qua đây chào Đinh thần tiên đi. Đại ca, ông ấy là vị đó à? Vân Hoa Đồng vẫn còn khiếp sợ chưa tỉnh lại, vẻ mặt không thể tin được nhìn vị đạo sĩ này. Hey, được rồi, người sơn giã không nói đến nghi lễ trần tục, không phải khách sáo nhiều để làm cái gì. Đinh Hồng hơi cúi đầu xuống nói, xem ra phụ thân ngươi hẳn đã là không còn. Anh bạn nhỏ, lần này gọi bần đạo về là có chuyện à? Đinh Hồng dùng thần thức xem xét phía trước, phụ thân Vân Hoa Quân hẳn là đã mất lâu rồi, mà xem xét vẻ mặt hai anh em này, sư đệ hình như không có qua đây. Đinh Chân Nhân, cuốn sách năm đó ngài để lại, thế nhưng những thứ trong đó quá khan hiếm, bao nhiêu năm như vậy cũng chỉ tìm được hai món, lần này cả gan mời Chân Nhân đến. Vân Hoa Quân nói chuyện, lúc này lại nhìn trộm người đạo nhân trước mặt, trong lòng kinh hãi quả thực không nói lên lời. Gần nửa thế kỷ trôi qua rồi, tướng mạo người đạo nhân này vẫn cứ như cũ, năm tháng hình như không để lại dấu vết gì trên mặt ông ta. Hóa ra là như vậy. Đinh Hồng hơi sửng sốt một chút, năm đó ông ta yêu cầu những thứ này với cha của Vân Hoa Quân, chẳng qua là vì muốn tu sửa động phủ mà thôi. Cho dù sau này có lưu lại tập tranh đó cũng không có hy vọng gì quá lớn, bởi vì tỷ lệ những thứ đó xuất hiện ở trần thế thật sự là quá ít. Chuyện này đừng nóng vội. Đinh Hồng khoát tay, ánh mắt nhìn thẳng vào Vân Hoa Quân nói. Vân thí chủ này, sư đệ ta 4 tháng trước có rời núi đến đây, các người có gặp sư đệ của ta không? Đinh Hồng đưa cho nhà họ Vân 3 miếng ngọc bội mai tam, đều là do ông ta sử dụng bí thuật của sư môn luyện ra. Không chỉ ông ta có thể cảm nhận được tin tức từ ngọc bội truyền tới, mà ngay cả Cát Khải cũng có thể. Sư đệ của Chân Nhân. Vân Hoa Quân và em trai cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời ngẩng đầu lên. Đinh Chân Nhân, chúng tôi 4 tháng trước quả thực có đánh vỡ một miếng ngọc bội, thế nhưng không có ai đến đây cả. Đinh Hồng nhìn chăm chăm vào hai người một hồi rồi thản nhiên nói. Bỏ đi, thứ mà các ngươi tìm được, đưa cho ta nhìn xem. Bà, còn nói, dạo này bà bận cái gì thế? Trước kia là Diệp Đông Bình không gặp được con trai, thế mà bây giờ lại là Diệp Thiên mấy ngày rồi không thấy cha đâu. Hôm nay mới sáng sớm ăn sáng xong, đã nhìn thấy ba ôm vật gì đó trong lòng đi ra ngoài, vội vàng kéo cha lại. Bà, không có chuyện gì thì ở nhà cùng mẹ đi. Già rồi, đi lại nhiều làm cái gì? Nếu ba bên ngoài mà có nuôi bồ nhí là con không có đồng ý đâu đấy nha. Trước kia ba ở nhà, có ông ở nhà nói chuyện cùng với Tống Vi Lan. Thế nhưng mấy ngày nay không thấy tâm tích của Diệp Đông Bình đâu. Diệp Thiên trở thành đối tượng cho mẹ dạy dỗ, đang nỗ lực để Diệp Thiên cải tạo mình trở thành một người đàn ông đích thực. Chỉ có điều Diệp Thiên từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, sau đó theo sư phụ ngang dọc giang hồ, trong xương cốt kỳ thực vẫn có hơi thở của loài cỏ dại. Cậu mà chịu thế này được à? Cho nên lúc này mới bảo cha ở nhà. Tiểu tử thối, còn mà còn nói bừa nữa là ta đánh đấy. Diệp Đông Bình bị lời nói của con trai dọa cho nhảy dựng lên, vội vàng thò đầu vào trong vườn, rồi mới kéo Diệp Thiên nói. Cô của con kinh doanh cửa hàng ở Phan Gia Viên cũng tốt đó. Năm ngoái mua được cho ba mấy món tốt. Ba suy nghĩ ở trong tiệm bán đồ thì lỗ quá, cho nên mới định đem đi bán đấu giá. Tiệm đồ cổ của Diệp Đông Bình tuy rằng vẫn là do ông đứng tên, nhưng trên thực tế quản lý về kinh doanh và tiêu thụ đều do Lưu Duy An làm hết. Hơn nữa lợi nhuận thu được cũng là của Lưu Duy An hết. Thế nhưng rốt cục vẫn là nhà mình kinh doanh, Diệp Đông Bình vẫn treo tên ở đầu phố, đặt tên mỹ miều là cố vấn kỹ thuật, cách 3 năm hôm lại phải đi đến một chuyến. Lần này Lưu Duy An nhập vào mấy khối hán ngọc phẩm chất tốt, vốn cũng có mấy vị khách ưng ý, nhưng bị Diệp Đông Bình ngăn cản, bán đấu giá khối ngọc này có khi còn tốt hơn gấp đôi. Ông cũng không thể nhìn thấy hai vợ chồng em gái mình chịu thiệt được. Cho nên mấy ngày nay, Diệp Đông Bình mới liên hệ với bên bán đấu giá, có quan hệ tốt với Tống Vi Lan. Hôm kia ông mới liên lạc được với bên Chitty, bọn họ vừa đúng lúc có buổi đấu giá đầu xuân ở Kinh Thành. Chỉ có điều Diệp Đông Bình liên hệ hơi muộn, tờ rơi giới thiệu bên Chitty đã in ấn xong hết rồi. Cho nên mấy ngày hôm nay, ông mới liên hệ được với công ty in ấn, nhanh chóng phát hành tờ rơi in ấn về mấy miếng ngọc kia. Ê, chà, chà lại lấy được thứ gì thế? Nghe thấy buổi bán đấu giá, Diệp Thiên bĩu môi, hứng thú lập tức giảm xuống. Năm ngoái Diệp Thiên thu thập được sách cổ kinh đạo, thế nhưng đi đến không ít buổi bán đấu giá. Đồ đạc trong đó mặc dù là vật cổ, cũng quý báu vô cùng, nhưng đối với Diệp Thiên không có tác dụng gì. Tờ rơi tuyên truyền của bên Chitty, bà dựa vào đó thống nhất ra quy cách in ấn. Bà nói tiểu tử con cũng không thể xuyên tạc bà trước mặt mẹ đâu đấy. Diệp Đông Bình vừa nói chuyện vừa đem tập tranh cho Diệp Thiên xem. Ông thừa biết vợ mình mù quáng tin lời của Diệp Thiên. Nếu Diệp Thiên mà nói bừa, nhất định ông và vợ sẽ có mâu thuẫn. Hả? Cái này sao lại giống tinh thạch như vậy? Diệp Thiên tiếp nhận tờ rơi ba đưa cho, tiện tay dở vài trang. Khi cậu dở đến trang thứ ba không khỏi sửng sốt, hai con mắt nhanh chóng nhìn chăm chăm vào bức ảnh trên trang giấy đó. Đây là một khối tinh thạch dài bằng khoảng một ngón tay, cả thân thể màu đỏ lửa, được người ta kỳ công cắt bốn góc. Tuy rằng ánh sáng chỉ là ảnh chụp, nhưng qua hình vẫn có thể nhìn thấy rõ tinh mỹ lạ thường. Người ngoài nhìn thấy thứ này chỉ nghĩ đây là một khối ngọc, nhưng trong mắt Diệp Thiên, độ sáng của thứ này là thuộc loại có tính giống như mấy khối linh thạch mà cậu cất trong két sắt kia. Bà, đây là thứ gì? Khá đẹp đấy nhỉ? Diệp Thiên chỉ vào ảnh chụp ngẩng đầu lên nhìn về phía cha. Diệp Đông Bình thò đầu vào trong bức ảnh kia nói. Nghe nói là ở nơi nào đó, sau khi núi lửa phun trào thì có một người nhặt được. Thế là bị một thương nhân buôn bán đá quý mua về, cắt thành hình dạng này. Thế nào, còn cảm thấy hứng thú với thứ này à? Ê, vâng, có hứng thú. Buổi đấu giá này vào hôm nào thế bà? Diệp Thiên đương nhiên cảm thấy hứng thú. Giá khởi điểm có thể suy xét, đừng nói về con số 8 triệu ghi trên đó, mà ngay cả đằng sau thêm một số không nữa, Diệp Thiên cũng không hề tiếc tiền mua về. 3 ngày sau, ta không tán dóc với con nữa, hôm nay ta phải đi in đây. Diệp Đông Bình vội cướp tập tranh từ tay con trai, quay đầu đi ra ngoài. Tiểu tử thối, dám nói linh tinh, lát về ta sẽ giết con. Diệp Thiên cười lắc đầu, bà mình đúng là hài hước, nhà này ai chẳng biết bà sợ vợ, có cho tiền cũng chẳng dám hưu vượn bên ngoài. Miệng núi nửa phun ra, có khả năng là đá thuộc tính hỏa. Sau khi trở về phòng, Diệp Thiên cầm ra mấy khối linh thạch cậu cất trong ngăn két bảo hiểm. Ngoài 3 khối to lớn hơn trong trang sách ra, còn lại mấy khối đều không bằng khối đá đó. Bất kể là bao nhiêu tiền, nhất định phải đấu giá được. Thứ này rất hiếm gặp, ai dám đến miệng núi nửa để lấy chứ? Sau khi thưởng thức một hồi khối đá trong tay, Diệp Thiên âm thầm quyết định. Diệp tiên sinh, rất vui mừng lại được gặp lại ngài. Hoan nghênh ngài đã tham dự buổi đấu giá lần này. Đúng rồi, bà Tống sao lại không đến? Buổi đấu giá hôm nay thiếu bà Tống xinh đẹp, đúng là không khí ảm đạm đi rất nhiều. Lúc Diệp Thiên và cha và cô vừa bước vào buổi đấu giá xuân ở Chitty ở Kinh Thành, Quy Sơn đang đứng ở bên ngoài tiếp khách vội vàng đi qua. Là chủ tịch của Chitty tại châu Á, Trung Quốc là một thị trường đương nhiên không thể bỏ qua, là một tiềm năng khổng lồ. Trung Quốc đã trở thành chiến trường bán đấu giá lớn thứ 3 của thế giới. Winston đương nhiên là đích thân đến chủ trì buổi đấu giá lần này. Thế nhưng Winston tỏ ra ý hoan nghênh Diệp Thiên, còn về Diệp Đông Bình thì hắn không thèm nhìn. Lúc nhìn xung quanh Diệp Thiên không thấy Tống Vi Lan thì cảm thấy có chút tiếc nuối. Winston tiên sinh, ngài cũng biết mẹ tôi không thích ở khung cảnh ở đây. Mẹ tôi rất mong nếu ngài có thời gian thì hãy đến nhà chơi. Nhìn thấy nét mặt của Quy Sơn, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười. Cách thức biểu lộ của nước ngoài đúng là rất thẳng thắn. Trước mặt mình với ba lại biểu lộ ái mộ mẹ của mình. À, thế thì tốt quá, tôi thực sự nhớ mãi không quên những món ăn mà bà Tống nấu. Quy Sơn khoa trương cười lên, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Diệp Đông Bình. Hắn không biết người phụ nữ ưu tú giống như Tống Vi Lan sao lại kết hôn cùng với một người đàn ông bình thường như vậy. Được rồi, Quy Sơn tiên sinh, chúng tôi vào tham gia đấu giá, không cần quấy rầy ngài nữa. Nhìn thấy sắc mặt của cha mình u ám có thể dội cả lên mặt nước, Diệp Thiên vội vàng kéo cha vào trong hội trường. Nếu không, cậu không biết được hôm nay có lẽ sẽ có tin tức chủ tịch Chitty châu Á đánh nhau với người khác ngay tại buổi đấu bán đấu giá hay không. Tiểu tử thối, mẹ người nói mời hắn đến nhà khi nào? Sau khi ngồi vào chỗ, gân xanh trên trán Diệp Đông Bình nổi lên. Không phải ở chỗ đông người, ông thực sự đã giao huấn cho Diệp Thiên một trận. Không quan tâm Diệp Thiên lợi hại thế nào, cha đánh con mà còn không dám sao? Ê, bà, chỉ là một chút khách khí mà thôi. Diệp Thiên cười đùa tí tởn nói. Người ta đồng ý cho thêm mấy thứ của cha vào đó đấu giá. Mình lại không nể mặt người ta sao? Nói ông ta không biết nhà mình ở chỗ nào đâu. Lần sau còn dám nói này nói nọ, xem ta có đánh người không. Diệp Đông Bình hung hăng trừng mắt liếc con một cái. Thế nhưng ông cũng biết mình chẳng có chút uy lực nào với đứa con này hết. Từ khi nó 10 tuổi, biện pháp này của ông đều đã không có hiệu quả rồi. Dượng, sau này Dượng muốn bán đấu giá cái gì, cứ báo tiền mẹ con với họ là được rồi. Thế nhưng câu sau cùng của Diệp Thiên suýt chút nữa lại khiến cho Diệp Đông Bình nổi điên, nhịn không được gõ con trai một cái thật mạnh. Diệp Thiên thời gian này bị mẹ quản, giữa cha con hình như lâu lắm rồi không có ầm ĩ như vậy. Thời gian bán đấu giá gần tới, người trong hội trường cũng đông gần lên, xung quanh ghế Diệp Thiên cũng đầy người. Buổi đấu giá xuân nay, ngoài mấy tác phẩm nghệ thuật nước ngoài ra, phần lớn đều là những vật phẩm quý báu từ trong nước ra, cho nên người đến tham gia đấu giá rất nhiều là người nước ngoài. Ê, sao lại thế này? Đang nói chuyện cùng ba và Lưu Duy An, bỗng nhiên sau não Diệp Thiên truyền đến một cảm giác mát, vội vàng quay đầu lại nhìn, vừa nhìn thấy ánh mắt rốt cục không thu về được.

do đó không nhìn ra được lai lịch của hắn. Nhưng có một điều Đinh Hồng có thể khẳng định, tuổi Diệp Thiên hoàn toàn tương xứng với tướng mạo của cậu, bộ dạng 24-25 tuổi. Điều này cũng khiến cho Đinh Hồng cảm thấy có chút khiếp sợ. Phải biết rằng, cho dù ở không gian tu luyện đầy đủ linh khí như chỗ của ông, lúc các đệ tử còn nhỏ sẽ được dụng linh khí để tẩy tủy, trước 18 tuổi có thể tiến vào cảnh giới tiên thiên đã coi như là kỳ tài ngút trời. Có thể trước năm 30 tuổi tiến vào cảnh giới tiên thiên đã coi như là tư chất không tồi, bình thường đều là đệ tử huấn luyện chính tông của các phái. Mà Diệp Thiên ở chỗ khắp nơi tràn nhập khí ô nhiễm trần tục này, thế mà đến tuổi này đã tiến vào tiên thiên. Nếu để cậu ở chỗ đó, chắc chắn là thiên tài mà các môn phái đều giành giật. Sau khi nghe Đinh Hồng nói xong, Diệp Thiên mở miệng nói. Hóa ra là Đinh Chân Nhân. Diệp Thiên xuất thân từ Ma Y Nhất Mạch, truyền nhân của Lý Thiện Nguyên, tổ sư là Quỷ Cốc Tử. Kỳ thực, Diệp Thiên nhận là truyền nhân của Ma Y Đạo Nhân đời nhà Tống, thế nhưng khi nghe thấy Khỉ Trắng nói nên hiểu một chút về giới tu đạo, thế là cậu tự tìm cho một tổ sư vang danh hàng đầu. Lý Thiện Nguyên, sao ta chưa từng nghe nói đến cái tên này nhỉ? Đinh Hồng nghe vậy sửng sốt một chút nói, nếu ngươi là truyền nhân của Quỷ Cốc Tử, hẳn là người trong Thiên Cơ Môn, trong giới tu đạo không thể không có Ma Y Nhất Mạch. Đinh Chân Nhân, sư phụ tôi truyền thừa không được đầy đủ trọn vẹn, tiểu tử là do gặp được cơ duyên, gặp được qua tiền bối Khỉ Trắng trong Thần Nông Giá, được ông ấy chỉ điểm nên mới tiến được vào cảnh giới tiên thiên. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, sắc mặt lộ ra thần sắc mong ước nói tiếp. Trước kia chỉ cho rằng thế gian chỉ có mình tại hạ tu đạo, không ngờ còn gặp được tiền bối. Rất mong tiền bối nói cho tại hạ biết chuyện gì đã xảy ra trăm năm trước à. Nói đến truyền nhân sư môn, Đinh Hồng và Diệp Thiên có dùng công pháp thân thức truyền âm. Người bên cạnh chỉ thấy hai người đứng đó nhìn nhau tình cảm nồng nàn, nhưng không biết họ đang nói chuyện gì. Tiền bối Khỉ Trắng ư? Cậu nói chính là cái con khỉ trắng ở trong Thần Nông Giá đó sao? Nghe thấy những lời này, sắc mặt Đinh Hồng lộ vẻ cổ quái. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 151 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Thật ra thì mình cũng vẫn chưa được khỏe lắm, cho nên là mình cũng xin phép nghỉ ở đây. Cũng mong quý vị các bạn thông cảm cho mình, bởi vì bây giờ thì mình đang bị viêm thanh quản, mà rất nhiều bạn thì cứ vào comment nói là mình làm việc không nghiêm túc, với cả làm việc không tận tâm, cho nên là không ủng hộ. Cũng mong các bạn hiểu cho mình là mình cũng rất muốn là ra thêm nhiều để gọi là phục vụ các bạn, nhưng mà sức khỏe nó không cho phép. Cũng xin kết thúc tập truyện ở đây. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân.